Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được, hơn nữa bọn nhỏ cũng không ngồi lâu, lát nữa ăn no sẽ xuống đất chơi. Trước khi khai tiệc, bọn tiểu bối kính rượu chúc thọ Trương Thẩm, nói vài câu chúc mừng Cát Tường. Trương Thẩm cười ha hả mà nhận từng lời chúc một, nhìn bọn nhỏ trong phòng thấy vô cùng thỏa mãn. Tửu Lượng Phó Nguyệt vẫn ổn, hộ nhà nông ở nơi này ủ rượu vàng có nồng độ thấp, nàng uống mà không cảm thấy gì. Chẳng qua Phó Nguyệt uống rượu rất dễ bốc lên mặt, hơn nữa làn da nàng lại trắng, trông có vẻ không biết uống rượu. Trương Thẩm thấy Phó Nguyệt mới uống một chén nhỏ rượu vàng, toàn bộ mặt đều đỏ, vội ngăn cản nàng, ai nha, đứa nhỏ này quá thật thà, không biết uống rượu cũng đừng mời, ngươi xem này khuôn mặt đỏ hết lên rồi. Trương Thẩm nói tiếp, A Thái cũng thật là, con bé không biết uống rượu, ngươi cũng không ngăn cản một chút, Tiêu Thái, vô tội, hắn biết rõ tửu lượng của Phó Nguyệt. Chung quy lại lúc tân hôn uống rượu giao bôi và lúc ở nhà sư phụ uống một ít rượu, nàng chưa bao giờ say, vì vậy hôm nay Phó Nguyệt kính rượu, hắn không hề ngăn cản. Phó Nguyệt thấy Tiêu Thái nghe Trương Thẩm nói mà lặng lẽ gánh tội tiếp nhận bát rượu trong tay nàng, nàng liền cười giải thích, Trương Thẩm, đừng trách chàng ấy, chẳng qua cháu uống rượu bị men rượu bốc lên mặt thôi, nhìn ánh mắt tỉnh táo của Phó Nguyệt, nói chuyện cũng có trật tự, đúng là chưa say. Trương Thẩm nhẹ nhàng thở phào, vậy thì tốt. Tuy không say nhưng mặt ngươi đỏ thế này cũng đừng tiếp tục uống nữa, dùng bữa, không sao đâu, đợi lát nữa là tan hết, Thẩm đừng lo lắng. Phó Nguyệt cũng không thích uống rượu lắm, nghe Trương Thẩm nói xong liền không kính rượu nữa, vừa ăn vừa nói chuyện với đám tẩu tử và Trương Thẩm. Bọn nhỏ đúng là đang ở thời điểm cao lớn, chơi một ngày đã sớm đói bụng, hôm nay nguyên liệu nấu ăn phong phú, có cá có thịt, dường như được ăn ngon như ngày Tết, đại ngưu nhị hầu mãi ăn đến mức không ngẩng đầu lên. Tiêu Giản chậm rãi ăn, hắn cảm thấy tẩu tử làm cơm là ăn ngon nhất. Chờ đến khi ăn no được 8 phần, thấy đại ngưu nhị hầu ăn no muốn xuống đất chơi, Tiêu Giản kéo kéo góc áo của Phó Nguyệt, tẩu tử, đệ cũng muốn đi chơi. Phó Nguyệt đáp, vậy A Giản ăn no chưa? Lát chúng ta về nhà sẽ không ăn cái gì nữa, phải ăn no mới có thể đi chơi nha, A Giản no rồi, vậy đệ đi đi. Bên ngoài trời tối, đừng chạy ra ngoài, chơi ở trong sân thôi nhé, vâng. Các ca chờ đợi với, Tiêu Giản gọi đại ngưu nhị hầu đang chạy ra ngoài, cũng xuống đất đuổi theo bọn họ. Thấy các ca ca đều đi, con gái nhỏ trong ngực Thôi Đào Nhi không chịu ngồi nữa, vặn vẹo thân mình gọi, muốn ca ca. Muốn ca ca, đi thôi, Thôi Đào Nhi buông cô bé xuống, để cô bé theo bọn họ đi chơi. Bên này, Tôn Trường Canh cùng mấy đứa con trai và Tiêu Thái trò chuyện về tình trạng đồng ruộng năm nay. Mưa thuận gió hòa, có vẻ là một năm mùa màng tươi tốt. Bên kia, Trương Thẩm nhớ đến sắp tới Tết Đoan Ngọ, người trong thôn gói bánh chưng đều đi ra bờ sông phía Tây để hái lá cỏ sậy. Ngày Tết Đoan Ngọ sắp đến, phải sớm đi lấy lá gói bánh chưng. Nếu không chỗ bờ sông dễ hái sẽ bị người khác hái hết lá cây, nếu chậm, cũng chỉ có thể chọn nơi khác. Tiểu Nguyệt, hai ngày nữa nhà ta sẽ đi ra bờ sông phía Tây để hái lá gói bánh chưng, cháu có muốn cùng đi không? Ở hiện đại Phó Nguyệt đều trực tiếp mua bánh chưng đã gói sẵn. Ở Triệu Phủ sẽ giúp đám đầu bếp nữ gói bánh trưng, nhưng chưa bao giờ tự mình đi hái lá gói bánh. Nghe Trương Thẩm nói như vậy, Phó Nguyệt nổi lên hứng thú. Đoan Ngọ nhất định phải có bánh trưng mới hoàn chỉnh. Chính mình tham dự vào toàn bộ quá trình gói bánh trưng cũng là một sự kiện thú vị. Phó Nguyệt, được chứ? Đến lúc đó làm phiền Trương Thẩm cùng các tẩu tử dạy cháu chưa từng tự mình đi hái lá bánh trưng đâu. Thôi Đào Nhi giảng giải cho nàng, việc này đơn giản. Chỉ cần chọn loại lá xanh biếc. Lá to lại không bị sâu đục lỗ là có thể gói được, sau khi lấy về cọ rửa rồi cho vào nước luộc lên là được. Vương Thục thận trọng, không quên bổ sung, Tiểu Nguyệt Mùi phải nhớ rõ đến lúc đó phải mặc quần áo, giày, với giày một chút, cổ tay áo buộc chặt lại. Trong đám cỏ lau sậy có không ít côn trùng đấy, Phó Nguyệt cẩn thận nhớ kỹ. Tiêu Thái nghe đám người Tôn Trường Canh nói chuyện phiếm, cũng phân tâm một chút nghe chuyện ở bên này của bọn họ. Nghe thấy các nàng nói, Tiêu Thái ghé sát vào Phó Nguyệt thấp giọng nói. Cỏ lau sậy có rất nhiều côn trùng, nàng sẽ sợ hãi, để ta đi lấy lá bánh chưng cho. Phó Nguyệt lắc đầu, không sao đâu, ta không sợ. Ta đi cùng Trương Thẩm và các tẩu ấy là được. Phó Nguyệt chưa nói, khi còn nhỏ ở cô nhi viện có đông trẻ con, cô nhi viện chỗ bọn họ nhỏ nên việc quyên tặng rất hạn chế. Trong viện lạc hậu và cũ kỹ, bọn nhỏ đã từng thấy côn trùng và chuột bò cho nên chẳng sợ gì cả. Có thể ăn no mặc ấm đã là sự cố gắng hết sức của viện trưởng và các ma ma. Thật sự không có điều kiện chú ý đến những mặt khác nữa. Mà những năm ở Triệu Phủ làm nô tỳ, mùa hạ mùa thu quạt cho chủ nhân đuổi côn trùng, nàng sao có thể bị dọa sợ được chứ? Dần dần, Phó Nguyệt cũng không hề sợ hãi rắn, chuột và kiến nữa. Hoàn cảnh tồi tệ khiến người ta trưởng thành. Tiêu Thái nhìn ánh mắt trong trẻo kiên trì của nàng, gật gật đầu. Vậy nàng đi cùng Trương Thẩm, nước sông ở phía Tây kỳ thật hơi sâu, các nàng cứ đứng ở bên bờ mà hái, chính mình cẩn thận. Chờ nàng trở về, ta sẽ cùng nàng gói bánh chưng. Phó Nguyệt tò mò, à Thái ca cũng biết gói bánh chưng sao? Tiêu Thái ngượng ngùng mà mím môi, hắn không biết. Năm ngoái Tết Đoan Ngọ vẫn là Trương Thẩm đưa một ít bánh chưng đến nhà bọn họ. Tiêu Thái bồi chuyện ba người Tôn Trường Canh cùng huynh đệ Tôn gia mà uống không ít rượu, lúc này không còn trầm mặc lãnh đạm như trước nữa, hơi cười ngây ngô trả lời Phó Nguyệt, nàng dạy ta đi, hắn chính là muốn dành nhiều thời gian ở cùng một chỗ với Phó Nguyệt. Đôi mắt hoa đào của Phó Nguyệt cười cong lên, bàn tay dưới cái bàn vươn qua, cào cào vào lòng bàn tay của Tiêu Thái, được, ta sẽ dạy A Thái ca. Tiêu Thái nắm chặt ngón tay nhỏ đang quấy phá trong lòng bàn tay mình, từ từ trượt qua khe hở ngón tay nàng. Mười đầu ngón tay đang vào nhau, thấy hai người bọn họ lặng lẽ nói chuyện với nhau, Trương Thẩm trêu đùa hô, hai vợ chồng son các ngươi nói thầm cái gì đấy? Nói cho chúng ta cùng nghe đi, Phó Nguyệt giật mình, vội vàng giãy dụa rút tay của mình ra, sắc mặt ửng đỏ. May mắn là trong phòng ấm áp, ban đầu nàng uống rượu sắc mặt còn hồng hào nên không ai nhận ra. Phó Nguyệt che giấu mà dùng tay vén tóc mai bên dưới nói, không có gì, à Thái ca nói chuyện lá bánh chưng với cháu mà thôi. Tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều nhìn bọn họ cười, mọi người đều trải qua giai đoạn mới cưới ngọt ngào rồi nên đều hiểu. Trương Thẩm cũng không vạch trần bọn họ, cười bảo đảm với Tiêu Thái, Thẩm mang nương tử ngươi đi ra ngoài, bảo đảm sẽ mang nương tử ngươi hoàn hảo trở về, ngươi yên tâm đi, Thẩm, Thẩm đừng giễu cợt cháu, Tiểu Nguyệt đi ra ngoài cùng các Thẩm, cháu không lo lắng, khẩu thị tâm phi, chính là Tiêu Thái giờ phút này, cả bàn ăn đều là phu thê ân ân ái ái. Người cậu độc thân như Tôn Thế Thịnh tỏ vẻ bị chĩa mũi nhọn vào. Tôn Thế Thịnh bưng bát rượu lên mời Tiêu Thái, à Thái ca, uống rượu uống rượu. Hôm nay ta không say không về, Tôn Trường Canh vui tươi hớn hở mà nhìn, cũng không ngăn cản mấy tiểu tử bọn họ đua rượu với nhau, hiếm khi được thả lỏng một lần. Ăn uống xong xuôi, Vương Thục đi xuống phòng bếp lấy mì. Hôm nay, món ăn chủ yếu là thịt, vừa vặn cuối cùng ăn một ít rau xanh, mì sợi để đỡ ngấy, lấy cho mẹ chồng một chén riêng. Xoa mì sợi thật dài không bị đứt, đến lúc đó ăn hết trong một miếng, ngụ ý sống lâu trăm tuổi, còn lại đều cho vào một cái chén lớn rồi bưng lên, ai muốn ăn nhiều hay ít thì tự mình lấy là được. Từng người Phó Nguyệt, Thôi Đào Nhi và Vương Thục lần lượt gọi đứa trẻ nhà mình về, chơi một hồi lâu, hiện giờ cũng đã tiêu cơm, có thể ăn thêm một chút, A Giảng lại đây, ăn chút mì sợi đi. Tiêu Giảng chạy tới, dựa vào người Phó Nguyệt nhìn nhìn, sờ sờ bụng thấy có thể ăn thêm một chút, vì thế lại trèo lên ghế. Ngồi giữa Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái, Phó Nguyệt lấy một ít mì sợi đặt trong chén Tiêu Giản, để ăn trước đi, không đủ lại lấy thêm. Tiêu Giản gật gật đầu, cảm ơn tẩu tử. Phó Nguyệt lại lấy một ít mì cho vào chén của Tiêu Thái và của chính mình. Ăn xong mì sợi, trong trời đêm đen kịt có trăng và sao tỏa sáng, ánh trăng chiếu xuống mặt đất nhìn sáng vằng vặc, đường đi trong đêm không thành vấn đề. Cảm tạ sự khoản đãi nhiệt tình của Tôn gia, Phó Nguyệt một tay nắm Tiêu Thái, một tay nắm Tiêu Giản. Ra khỏi cửa nhà họ Tôn, trở về nhà. Trên bàn cơm mời qua mời lại, Tiêu Thái uống không ít, màu da trên mặt cũng có thể thấy hơi ửng hồng, lúc này lời nói vẫn lo diệt rõ ràng, chẳng qua là hành động hơi chậm chạp. Phó Nguyệt cũng không vội, dắt bọn họ từ từ tản bộ cho Tiêu cơm. Nhìn ba người Tiêu gia chậm rãi đi xa, biến mất trong màn đêm. Trương Thẩm thu hồi ánh mắt, ra hiệu cho ông lão đang chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh quay về viện nhà mình. Ánh mắt Tôn Trường Canh xa xăm mà nhìn về chỗ Tiêu Thái biến mất, nhẹ giọng thổn thức nói, thật tốt quá, Trương Thẩm, ban đầu ta còn lo lắng, cô nương trong thành không thích ứng với hộ nhà nông chúng ta, huống chi vẫn là người từ đại viện, nhà cao cửa rộng gả tới, thì tại lão già ông cứ suốt ngày đắn đo, ta sớm nói, cô nương Phó Nguyệt này không tệ đâu, chẳng phải ban đầu bà cũng lo lắng chuyện thành hôn của A Thái sao, bà lão này đã từng nói gì, sao ông quên được, cưới thì cũng đã cưới rồi. Cuộc sống không phải đã khá tốt sao? Ông còn nhọc lòng gì? Trương Thẩm tỏ vẻ rất vừa lòng với Phó Nguyệt, nói xong trở về sân. Đúng vậy, khá tốt, về sau lại thêm một tiểu tử béo tốt nữa, Tiêu Thư Ca và Nương Tử Ca ấy nếu ở dưới suối vàng có biết cũng có thể nhắm mắt. Một trận gió nổi lên, thổi qua khiến lá cây xung quanh rơi xào xạc. Lão già, ông còn lẩm bẩm gì ở đó? Gió nổi lên rồi, mau đóng cửa đi về nghỉ ngơi đi, Trương Thẩm đứng ở trong viện hô lên, tới đây. Tiêu gia, về tới nhà, tác dụng của rượu chậm rãi ngấm dần, phản ứng của Tiêu Thái càng chậm chạp hơn, chứng tỏ đã say. Phó Nguyệt mang Tiêu Giản tới phòng bếp, đun nước ấm cho cậu bé, để cậu bé rửa mặt trước. Sau đó lại dắt Tiêu Thái vào căn phòng phía đông của bọn họ, dìu hắn ngồi xuống. Phó Nguyệt trêu hắn, à Thái ca, chàng say sao? Tiêu Thái phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng vẫn có ý thức, lắc đầu, ta không say. Người uống say đều sẽ kiên quyết chính mình không say. Vậy đây là mấy? Phó Nguyệt vươn hai đầu ngón tay, lắc lắc ở trước mặt hắn. Nhìn ngón tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của Phó Nguyệt, Tiêu Thái liền ngứa ngáy trong lòng. Hắn nắm lấy đôi tay giơ lên, chậm rãi ghé sát vào, cúi đầu hôn đầu ngón tay nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Nguyệt đang khom lưng, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào. Đây là Nguyệt Nhi của ta. Tiêu Thái đột nhiên bật cười, nhếch môi mỏng lên, trong mắt đều là ánh ngược của Phó Nguyệt, đây là hai. Nguyệt Nhi, ta không say. Nói xong, Tiêu Thái lại cúi đầu hôn đầu ngón tay nàng một lần nữa. Lúc hắn đang tay vào tay nàng ở dưới bàn ăn, hắn đã muốn làm như vậy. Phó Nguyệt cảm thấy một làn hơi nóng bừng lên, không biết là đầu ngón tay nóng, hay là bị ánh mắt của Tiêu Thái thiêu đốt. Gương mặt nóng bừng, hơi thở loạn nhịp, Phó Nguyệt đỏ mặt lên, cuống quýt rút đầu ngón tay của mình ra, vội vàng dặn dò Tiêu Thái, chàng ngồi yên ở chỗ này, ta đi xem A Giảng đã rửa mặt xong chưa. Mặc kệ hắn say thật hay say giả, Phó Nguyệt không thể ở lại được nữa, nàng phải đi ra ngoài thay đổi không khí. Ánh mắt Tiêu Thái chuyên chú nhìn theo bóng dáng Phó Nguyệt, không nhìn thấy người nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ nàng biến mất kia. Hắn đặt đôi tay lên đầu gối, thẳng lưng ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích. Đúng là, tương đối nghe lời. Chờ Tiêu Giảng nằm ngủ xong, Phó Nguyệt về phòng nhìn thấy Tiêu Thái vẫn ngồi yên ở trên ghế, còn duy trì bộ dáng đúng như lúc nàng đi. Phó Nguyệt buồn cười mà dắt Tiêu Thái, dẫn hắn đi rửa mặt. Tiêu Thái ngoan ngoãn phối hợp, chờ đến khi dùng nước lạnh rửa mặt, Tiêu Thái thật sự tỉnh táo hơn một chút. Rửa ráy xong nằm ở trên giường, Tiêu Thái ôm lấy Phó Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài đen nhánh như mây của nàng. Đúng rồi, hôm nay nàng đi xuống phòng bếp, nói chuyện cùng các tẩu tử Tôn gia có vui không? Tiêu Thái thuận miệng hỏi. Phó Nguyệt nhớ tới bí pháp mà Thôi đại tẩu truyền thụ kia, nhắm hai mắt lại, lông mi thon dài hơi rung động, tựa như con bướm bị giật mình. Nhìn vành tai cùng khuôn mặt diễm lệ như hoa đào của Phó Nguyệt dần dần ửng đỏ, Tiêu Thái nghi hoặc, sao nương tử lại thẹn thùng như thế? Làm sao vậy? Phó Nguyệt mở to đôi mắt long lanh, hơi hơi nhõm người dậy, tiến đến bên tai Tiêu Thái nói nhỏ vài câu. Thấy Phó Nguyệt nói ngượng ngùng, ánh mắt Tiêu Thái dần tối sầm lại, bàn tay vuốt ve vòng eo của Phó Nguyệt cũng siết chặt lại. Phó Nguyệt nói xong, xấu hổ đến mức trốn vào ngực hắn. Tiêu Thái cúi đầu hơi ngậm vành tai nhỏ nhắn tinh xảo đỏ tươi của Phó Nguyệt, khàn giọng nói, Nguyệt Nhi, chúng ta thử xem đi. Ngày kế tiếp, mọi thứ lại diễn ra theo ngày thường. Phó Nguyệt bận rộn theo hai mặt trên cái bình phong lớn. Lần này Tiêu Thái đi một mình đến chợ phiên cuối tháng để bán hàng hóa. Thời gian còn lại tiếp tục lên núi săn thú cùng Mân Mê lò nướng. Đầu tháng 5, lò nướng hủy đi hủy lại cuối cùng cũng thành công. Bánh trứng gà mới mẻ, mềm xốp thơm nức, Tiêu Giảng ngửi thấy mùi liền nhanh như chớp chạy tới hậu viện. Chỉ thấy từ tẩu tử trước đến nay bình tĩnh dịu dàng, hiện giờ kích động mà ông cổ Tiêu Thái nhảy bật dậy, Tiêu Thái vội ôm chặt eo nàng, thuận thế xoay hai vòng. À Thái ca! Chàng quá lợi hại! Lò nướng của chúng ta thành công rồi! Sự nghiệp phấn đấu đã thành công bước đầu tiên, Phó Nguyệt hết sức vui vẻ. Thấy Phó Nguyệt vui sướng, Tiêu Thái cũng tràn đầy cảm giác tự hào, trước đó nhiều lần thất bại mà suy sụp trở thành hư không. Chỉ cần Phó Nguyệt vui vẻ, dù có khó và mệt đến đâu, hắn cũng sẵn sàng kiên trì. Tiêu Giảng nhìn hai người ôm nhau thân mật, ai nha, một tiếng, vội vàng dùng hai ngón tay mập mạp che lại đôi mắt, quay người đi, cao giọng kêu, để không nhìn thấy cái gì hết, nghe thấy giọng nói của Tiêu Giảng. Phó Nguyệt ngượng ngùng mà nhảy khỏi người Tiêu Thái. Phó Nguyệt, đây là học theo ai nói đó. Nàng gọi Tiêu Giảng tới, được rồi, con mèo nhỏ ham ăn mau tới ăn bánh trứng gà mới ra lò đi. Tiêu Giảng tách ngón tay ra, từ khe hở ngón tay thấy hai người bọn họ đều đang đứng yên ổn mới tung tăng chạy tới. Phó Nguyệt cầm lấy một cái bánh trứng gà đặt vào tay cậu bé. Tiêu Giảng nâng bánh, cúi đầu ngửi ngửi. Thơm quá, không rõ rốt cuộc là mùi thơm của trứng gà hay là mùi thơm mát của sữa bò. Chỉ ngửi thôi đã khiến người ta muốn cắn một ngụm ngay lập tức. Nghĩ sao làm vậy, Tiêu Giảng ta, một tiếng, bánh nướng xốp mềm mại tràn đầy trong miệng, dường như nhẹ nhàng ngậm là có thể hòa tan. Ăn ngon, Tiêu Giảng thần thái sáng láng mở to mắt nhìn chằm chằm bánh trứng gà ngọt ngào trong tay, ba ngụm là ăn hết một cái bánh nhỏ. Li ba em mờ vụn bánh mì dính bên khóe miệng, cậu bé lại nhìn về phía cái đê ỉa lớn trong tay Phó Nguyệt. Trên đê ỉa chất đầy bánh nướng nhỏ. Dựa như bão tháp tản ra lực hấp dẫn mê người, khiến cậu bé muốn vùi đầu trong đó, ăn uống thỏa thích. Đây là bánh trứng gà lần đầu tiên thí nghiệm thành công, làm không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có gần 10. Phó Nguyệt lại lấy ra 5-6 cái bánh trứng gà, lấy một cái đề ỉa khác ra đặt vào, sau đó bưng cho Tiêu Giản. Từ từ ăn nhé, đây là đồ ăn vặt hôm nay của đệ, số lượng đồ ăn vặt phải có chừng mực. Tiêu Giản cẩn thận mà ôm cái đề ỉa qua, màn bánh trứng gà bày trên cái bàn luyện chữ. Để gần ngửi hương thơm thoang thoảng của đồ ăn, cậu bé cũng thấy vui. Viết xong một chữ cái, lại lưu luyến không nhịn được ăn một cái. 5-6 cái bánh trứng gà để Tiêu Giản ăn trong 2 ngày, cũng may đồ ăn có thể cất đi, không bị hỏng. Tiễn đi Tiêu Giản đang vui mừng, Phó Nguyệt cầm lấy một cái bánh trứng gà nhét vào miệng Tiêu Thái. À Thái ca nếm thử đi, xem tay nghề của ta có thể mở cửa hàng không, ăn ngon, mùi vị khác với món điểm tâm mà ta từng ăn trước đây. Phó Nguyệt, ta còn biết làm các điểm tâm khác, chờ sau này ta sẽ lần lượt làm ra cho chàng nếm thử. Được, có hai huynh đệ Tiêu Thái, Tiêu Giản cổ động khẳng định, niềm tin của Phó Nguyệt tăng lên gấp bội. Nàng trở lại tiền viện tiếp tục vừa thêu thùa vừa hồi tưởng lại trong đầu công thức làm điểm tâm. Khi Trương Thẩm tới cửa từ sáng sớm đón Phó Nguyệt đi lấy lá sậy gói bánh chưng, Phó Nguyệt đã ngủ dậy, đang thêu thùa ở trong phòng. Thức khuya dậy sớm vội vàng thêu thùa, nàng đã hoàn thành gần một nửa. Cứ theo tốc độ này, có lẽ sẽ hoàn thành trước thời hạn. Trương Thẩm, tẩu tử, mọi người chờ một lát, ta thay xiêm y xong sẽ tới. Phó Nguyệt buông vải thêu ra, nhanh chóng thay đổi xiêm y, mang theo cái giỏ đã chuẩn bị sẵn ra cửa. Chờ đoàn người bọn họ tới bờ sông, chỗ cỏ lau sậy đã có đám nương tử, bà thím đang ngắt lá cây. Trương Thẩm, ngươi năm nay cũng mang theo đám nương tử tới à? Đúng. Đây là Phó Nguyệt, nương tử mới cưới của A Thái. Trương Thẩm giới thiệu Phó Nguyệt cho mọi người, dẫn nàng làm quen với đám phu nhân ở trong thôn. Phó Nguyệt lần lượt chào hỏi, bởi vì nơi có lá cây tốt đã không còn nữa hoặc đã bị chiếm mất, Trương Thẩm dẫn bọn họ đi về phía đông chỗ không có người. Ta ngắt lá ở chỗ này đi, mọi người chia nhau ra lấy, một lát nữa mặt trời lên cao thì quay về. Trương Thẩm lại xoay người dặn dò Phó Nguyệt lần đầu tiên ngắt lá sậy gói bánh chưng, Tiểu Nguyệt, cháu phải nhớ kỹ không được lội xuống nước sông, chỉ hái lá cây ở bên bờ, không với tới thì thôi. Phó Nguyệt gật đầu, Thẩm à, Thẩm yên tâm. Cháu nhớ kỹ rồi, từng người tản ra chiếm một khối, Phó Nguyệt lấy khăn che mặt đã chuẩn bị sẵn ra đeo lên, mặt và đầu được cuốn một vòng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trên tay mang theo một bộ bao tay tự chế bằng vải thô. Nếu Phó Nguyệt đã tới đây thì cũng không ngượng ngùng do dự, tuy nàng không sợ côn trùng, nhưng bọc kín mít thì có thể tránh được bị côn trùng đốt, cho nên cũng không rảnh bận tâm đê ến hình tượng. Sau khi trang bị đầy đủ, Phó Nguyệt xách giỏ xuống bờ sông. Phó Nguyệt cẩn thận chọn lựa lá cây xanh biếc hoàn hảo, kích cỡ cố gắng giống nhau, một tay nắm lấy cây lau sậy, một tay ngắt lá. Chờ trong lòng bàn tay tích góp được 5-6 lá thì đặt chúng nó vào giỏ đeo trong khử tay. Lúc đầu, bùn đất dưới lòng bàn chân chưa bị nước sông thấm ướt, càng đi xuống dưới càng lầy lội, đứng một lúc thì chân lún xuống, không dễ cất bước. Phó Nguyệt tập trung làm việc, vô tình đi quá sâu và suýt nữa té ngã. Nàng giật mình hô nhỏ một tiếng, bắt lấy thân cỏ lau sậy trong tay mới ổn định được thân thể. Tiểu Nguyệt! Làm sao vậy? Vương Thục ở gần chỗ nàng nhất nghe được tiếng hô của Phó Nguyệt, ngẩng đầu nhìn, với giọng sang hỏi. Phó Nguyệt hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Tẩu tử, ta không sao, không có việc gì là được, chỗ này đất ướt, mùi chậm một chút nhé. Rút được kinh nghiệm, Phó Nguyệt liền phân tâm chú ý dưới chân, thao tác ngắt lá cứ lặp đi lặp lại, khi mặt trời nhô cao thì cái giỏ trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay mọi người cũng dần dần đầy, vì thế thi nhau trở về bờ, Phó Nguyệt cởi khăn che mặt và bao tay. Đưa lá đã ngắt được trong giỏ cho Trương Thẩm, làm phiền bà xem giúp. Trương Thẩm lật lật lá sậy gói bánh trưng mà Phó Nguyệt ngắt rồi nói, có thể được, chỗ này cũng đủ dùng. Chúng ta về thôi. Mọi người liền vừa nói chuyện vừa trở về. Trở về sân, Phó Nguyệt tìm một cái bồn gỗ lớn, đổ lá cây trong giỏ vào nước chà xát nhẹ một lần, sau đó lại cho vào nước sôi nấu một lúc để tiêu độc, sau khi vớt ra thì lại ngâm vào bồn gỗ chứa nước lạnh một lần nữa. Giữa trưa khi làm cơm, Phó Nguyệt tiện tay chuẩn bị nguyên liệu cần dùng để gói bánh chưng. Bên này nhân bánh trưng của hộ nhà nông hoặc là không cho gì hết, hoặc là cho một ít đỗ mà ngoài đồng nhà mình trồng được, nhà nào khá giả, có tiền trong tay thì có thể đi kết hợp với một ít mứt táo, thịt v.v. Người nhà họ Tiêu đều không kén ăn, làm đồ mặn hay đồ ngọt đều được. Phó Nguyệt liền chuẩn bị một ít mứt táo, thịt ba chỉ ướp cùng với đậu phộng thông thường. Ăn xong cơm, Tiêu Thái và Tiêu Giản đều chạy vào trong viện giúp Phó Nguyệt gói bánh chưng. Nhìn kỹ nhé, trước hết lấy 2-3 lá cây đặt chồng lên nhau, sau đó cuốn vào phía trong thành hình cái phễu. Phó Nguyệt cầm tay dạy hai huynh đệ cuộn lá cây thành hình trước. Được rồi, tiếp tục múc gạo nếp vào. Ấy! Đừng múc nhiều, hơn một nửa là được. Thấy Tiêu Giản lập tức đổ đầy ống lá, Phó Nguyệt ngăn cản, bảo cậu bé đổ một ít gạo lại, lấy 2-3 miếng mứt táo hoặc miếng thịt bỏ vào, nếu gói đậu phộng thì cho khoảng 5-6 hạt vào. Cuối cùng lại múc gạo cho vào sang bằng, dùng lá cây còn thừa đẩy nó lại, cuốn vào, sau đó buộc lại, thế là xong. Ba người triển lãm bánh chưng mà bản thân gói, Phó Nguyệt là hình tam giác tinh tế nhỏ xinh, Tiêu Thái cho nhiều gạo, khiến bánh chưng căng đến mức hơi biến hình. Mà Tiêu Giản thì chỉ cầm lên không được mấy chốc đã bị rò rỉ ra. Không sao không sao, A Giản cứ luyện tập dần dần là được. Thấy đứa trẻ bất đắc dĩ ôm bánh chưng hỏng, Phó Nguyệt vội an ủi cậu bé. Người nhỏ sức lực nhỏ, Phó Nguyệt không trông cậy vào việc Tiêu Giản có thể gọi được mấy cái bánh chưng, bảo cậu bé tới đây cùng tham dự hoạt động gia đình mà thôi. Vâng, vâng, A Giản làm lại, Tiêu Giản cũng không nhục chí, hủy bánh chưng đi, gói lại thử một lần nữa. Gói mấy cái, Tiêu Thái dần dần nắm được kỹ thuật. Tốc độ từ từ tăng lên, chờ đến khi gói mấy cái bánh trưng thành ba loại bánh, Phó Nguyệt cầm chúng đi tới phòng bếp nấu trước, nếm thử hương vị. Bánh chưng được nấu xong, khi lột ra lá bánh chưng, mùi cỏ cây sen lẫn mùi gạo nếp thơm mát thoang thoảng bay lên. Bánh chưng mứt táo còn tỏa ra vị ngọt, mà mùi bánh chưng thịt càng bá đạo hơn, mùi thịt dường như có cái móc, móc vào lưỡi của người ta. Thịt tẩm gia vị được ngâm trong gạo nếp trắng trẻo mềm mại, sau khi bẻ ra vẫn có thể nhìn thấy thớ thịt rất rõ ràng. Cắn một ngụm, tuyệt, không hề thua kém món thịt kho tàu mà Phó Nguyệt làm, tẩu tử. Buổi tối chúng ta ăn bánh chưng đi, Tiêu Giản ăn xong một cái chưa đã thèm. Ha ha ha, được, cho để ăn kèm với nước đường, đã thưởng thức được mùi vị, Tiêu Thái và Tiêu Giản càng nhiệt tình gói bánh chưng hơn, đây là đồ ăn ngon nha. Tiêu Thái, Tiểu Nguyệt, chúng ta cần gói bao nhiêu bánh chưng? Phó Nguyệt nhìn nguyên liệu chuẩn bị sẵn, đánh giá mỗi loại nguyên liệu có thể gói được 40 cái bánh chưng, cứ gói hết đi. Nếu gói nhiều quá thì chúng ta có thể đưa đến nhà sư phụ, nhà trưởng thôn cùng nhà Thôi Phúc tẩu tử. Một mình sư phụ, tất nhiên là lười làm cái này. Còn về phần nhà Thôi Phúc tẩu tử, mỗi khi bọn họ đi đến cửa hàng mua thịt, tẩu ấy đều cắt nhiều cho bọn họ hơn một chút, đối xử với bọn họ rất thân thiết. Phó Nguyệt nghĩ cũng nên tặng qua một ít, kéo gần quan hệ. Phó Nguyệt hỏi, chàng có nhà nào muốn tặng không? Tiêu Thái suy nghĩ một lát, lắc đầu. Năm ngoái bọn họ cũng chỉ vắng lặng. Bận rộn mưu sinh nên chỉ thân thiết với nhà trưởng thôn, những người khác trong thôn chủ yếu chỉ xã giao. Nhà của Tôn Thế Xuân chủ yếu là khi sau khi Phó Nguyệt tới, lần trước sau khi nhờ bọn họ dế, tê heo, nàng và Thôi Phúc tẩu tử thường qua lại, mới thân thiết hơn một chút. Phó Nguyệt, vậy thì quyết định ba nhà này trước đã, ba người chung sức hợp tác, gói một mạch đến buổi tối mới xong hết toàn bộ bánh chưng. Thống kê một phen bánh chưng, mứt táo có 48 cái, bánh chưng đậu phộng có 52 cái. Bánh chưng thịt tươi có 45 cái, Phó Nguyệt phân chia số bánh chưng làm 3 phần, 3 loại nhân mỗi loại 5 cái mang cho sư phụ, mỗi loại 6 cái đưa tới nhà Thôi Phúc tẩu tử, mỗi loại 10 cái đưa đến nhà trưởng thôn, nhà ông có đông người nhất. Phó Nguyệt sửa soạn bánh chưng đưa cho sư phụ rồi cất đi, chỉ cho Tiêu Thái nhìn, ngày mai chàng lên núi nhớ mang đi cho sư phụ nha. Tiêu Thái do dự, có quá nhiều hay không? Sư phụ chỉ có một mình, nhà trưởng thôn và nhà khác có thể cũng sẽ đưa qua đó. Không nhiều đâu, mỗi loại chỉ có 5 cái, bánh chưng mà nhà ta gói cũng không phải là loại quá lớn, có thể để đó từ từ ăn trong mấy ngày, ngày mai ta sẽ mang qua đó, ừ, hai nhà khác để ta đi đưa là được. Sắp đến Đoan Ngọ, Phó Nguyệt nghĩ đến ngày hội năm ngoái, kênh đào thành Bắc sẽ tổ chức đua thuyền rồng, nàng cũng từng theo hầu người Triệu Phủ đi xem cảnh tượng náo nhiệt, vì vậy liền dò hỏi Tiêu Thái, à Thái à, ngày Đoan Ngọ trong thành sẽ tổ chức đua thuyền rồng. Ngày đó chúng ta cũng tới xem cảnh tượng náo nhiệt đi, lần này nàng muốn ghé sát vào bờ sông thưởng thức một phen, mà không phải là hầu hạ ở trong căn phòng tại lầu cao kia ngắm, chỉ có thể đưa mắt từ cửa sổ phía xa nhìn, thấy nàng có hứng thú, tất nhiên Tiêu Thái không thể không đồng ý, hơn nữa dạo gần đây nương tử bận việc thêu thùa, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Phó Nguyệt hưng phấn mà vạch ra kế hoạch, giữa trưa chúng ta ăn qua bữa cơm rồi đi vào trong thành, đi sớm một chút để chiếm một chỗ đặt chân nhìn cho rõ. Gọi sư phụ cùng nhau đi, buổi tối chúng ta sẽ ăn bữa cơm ở trong thành rồi sẽ trở về. Tiêu Thái bất đắc dĩ, về sư phụ, ta không dám bảo đảm có thể đã động được ngài ấy. Nàng biết đấy, ngài ấy không thích ra cửa, Phó Nguyệt nói, chàng cứ dò hỏi trước. Nếu sư phụ thật sự không muốn ra cửa, vậy chàng cứ mời ngài ấy giữa trưa tới nhà chúng ta ăn cơm là được, ta làm một bữa phong phú đồ ăn, dù sao cũng là ngày ăn Tết mà. Tiêu Thái, được, nghe nàng. Ngày hôm sau, Tiêu Thái dẫn theo Bánh Chưng cùng cung tên đi lên núi, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Tôn Trường Minh cự tuyệt đi ra cửa cùng bọn họ, các ngươi tự đi chơi là được. Ngày ấy rất đông người, các ngươi chú ý trông chừng A Giảng, đừng để đám mẹ mình nhân cơ hội bắt đi. Nếu sư phụ thật sự không đi theo chúng con, vậy thì đến trưa nay xuống nhà con ăn cơm cùng chúng con đi. Tiểu Nguyệt nói phải làm một bữa tiệc lớn đó, Tôn Trường Minh gật đầu, ông cũng là thừa nhận tay nghề nấu ăn của Phó Nguyệt. Cúi đầu nhìn giỏ chứa đầy bánh chưng mà đồ đệ mang tới, ông hơi nghi hoặc một chút, sao mang nhiều bánh chưng đến đây như vậy? Buổi sáng Trường Canh cũng đưa tới đây mấy cái, ta nếm vị là được, quá nhiều, ngài giữ lại ăn dần, nhà con gói không to, chỉ hai ngụm là ăn xong một cái rồi. Tiêu Thái nói tiếp, năm nay Tiểu Nguyệt gói mứt táo, đậu phộng cùng thịt, cái bánh chưng thịt kia thật sự rất tuyệt. Ngài ăn trước xem, thấy ăn ngon thì trong nhà vẫn còn. Bên này Tiêu Thái âm thầm khoe khoang tay nghề của nương tử hắn, hai người nói chuyện, dứt khoát hấp mấy cái bánh chưng lên vừa ăn vừa nói chuyện. Một bên khác, Phó Nguyệt mang tặng cho nhà trưởng thôn trước rồi lại đi tìm Thôi Phúc. Tôn Thế Xuân cùng mấy đứa con trai ra quán, hôm nay chỉ có một mình Thôi Phúc ở nhà làm việc, không ngờ là Phó Nguyệt lại mang bánh chưng tới cho bọn họ. Với tấm lòng này, nàng ấy rất vui vẻ, nhà ta cũng gói, sao có thể nhận của nhà muội chứ, mau mang về. Thôi Phúc vừa từ chối đẩy cái giỏ của Phó Nguyệt, vừa nhét thêm mấy cái bánh trưng nhân đậu thập cẩm và bánh trưng nhân lòng đỏ trứng muối mà nhà mình làm vào giỏ của nàng. Phó Nguyệt cười ngăn lại Thôi Phúc, tẩu tử, tẩu không lấy của ta, sao còn đòi ta phải nhận lại chứ? Nếu không thì như này, hai nhà chúng ta coi như trao đổi khẩu vị đi. Thôi Phúc nhìn tình cảnh hiện tại, cũng buông tay mỉm cười. Hai người ngồi xuống nói chuyện phím một lát, Thôi Phúc còn muốn giữ Phó Nguyệt ở nhà dùng cơm. Phó Nguyệt uyển chuyển từ chối. Nói trong nhà còn có A Giảng đang chờ, tiễn Phó Nguyệt đi, Thôi Phúc tiếp tục dọn dẹp việc nhà, cắt cỏ cho heo ăn. Chờ đến khi trời tối mịt mới bừng tỉnh cơm chiều vẫn chưa làm. Trong nhà có ba người nam nhân khỏe mạnh, bận rộn cả một ngày không chịu được đói, chờ đến khi nàng vội vàng về đến nhà, ba người trong nhà đã mang bánh trưng đi hấp ăn. Đại nhi tử Tôn Khải Lực ăn bánh chưng nhân thịt, cắn hai ngụm liền hết, liền khen ngon. Lại chọn một cái khác từ đê ỉa tiếp tục ăn. Tiểu nhi tử Tôn Khải Tráng ăn bánh chưng nhân mứt táo, vị ngọt cũng không tồi, nhưng ngửi được mùi thịt, lại thấy ca ca mình ăn đến mãn nguyện như vậy, không nhịn được thò lại gần cắn một ngụm to. Hắn nếm thử một ngụm, không nhịn được mà trừng to mắt hổ lên, hóa ra bánh chưng nhân thịt là mùi vị này sao? Nạc mỡ đang xen, béo ngậy đến thú vị, còn thơm nữa. Tôn Khải Lực thấy bánh chưng bị ngoạm mất hơn một nửa, ghét bỏ mà đẩy đệ đệ đang còn muốn há miệng to cắn thêm miếng nữa. Tự mình không biết bóc cái mới ra ăn sao, Tôn Khải Tráng lập tức ăn xong cái bánh trong tay, sau đó duỗi tay đi chọn lựa bánh trong đê ỉa. Thấy nương trở về, Tôn Khải Lực nhấc bánh chưng thịt trong tay lên hỏi, nương, đây là nhà ai cho đó, ăn ngon thật. Năm nay nhà ta cũng gói bánh chưng thịt đi, nương tử của Tiêu Thái đưa tới. Thực sự ăn ngon như vậy sao, Tôn Khải Tráng vội vàng ăn, chỉ gật gật đầu phụ họa, Tôn Khải Lực, nương, còn nữa không, chỉ có một giỏ đó thôi. Người ta có lòng tốt tặng một ít, sao có thể ăn xong còn muốn tới cửa đòi thêm chứ? Nghe Thôi Phúc nói như vậy, mấy người nhà họ Tôn lập tức hoãn lại tốc độ, từ từ thưởng thức hương vị. Thứ ngon ăn xong thì sẽ chẳng còn nữa. Tôn gia vừa ăn vừa luyến tiếc, ngược lại Tiêu gia không rảnh lo đến bánh chưng ngon tuyệt hảo này. Hiện tại Tiêu Giản dồn toàn bộ tâm trí ở đê ỉa điểm tâm mà tẩu tử lấy ra từ lò nướng kia. Mỗi người đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tất cả đều rất tinh tế và ngon miệng. Mỗi ngày ngâm mình trong mùi thơm ngào ngạt này, cậu bé cảm thấy chính mình như con chuột rớt vào trong lu gạo, đúng là ngày tháng của thần tiên. Phó Nguyệt thử nghiệm làm từng món điểm tâm, dự bị ngày Đoan Ngọ đi vào thành thì mang đi cho Lý Đình ở tiệm vải. Lý nương tử là nhân vật đi nhiều hiểu rộng, có lẽ cũng biết không ít đồ tốt. Phó Nguyệt tự tay làm điểm tâm, hơn hẳn người khác bởi tấm lòng và ý tưởng mới. Về phương diện khác, nàng cũng muốn cho Lý Đình nếm thử trước. Mượn ván cầu này mà đề cử điểm tâm nhà mình bán cho Uông đại công tử đang tìm khắp thành Thọ Lễ mới lạ. Uông gia cũng coi như là thế gia ở bản địa này, mấy đời nối tiếp nhau kinh doanh, mạng lưới quan hệ rộng rãi. Nếu có thể mượn cơ hội này tuyên truyền danh tiếng điểm tâm trước, ngày sau mở cửa hàng cũng không cần phát sầu vì chuyện khách khứa nữa. Phó Nguyệt tin rằng, chỉ cần hưởng qua điểm tâm nhà nàng, khách hàng sẽ quay lại. Theo thùa, điểm tâm, hai việc bận rộn khiến Phó Nguyệt xoay lòng vòng. Liễu xanh ngắm nhiều nước mưa mà rủ nặng xuống. Bánh trưng được cuốn với sợi dây ngũ sắc. Ngày Tết Đoan Ngọ, không lâu sau khi ba người Tiêu gia tắm gội tế tổ, Tôn Trường Minh đã tới nhà. Phó Nguyệt mang đê ỉ điểm tâm lên mời ông, sư phụ, đây là điểm tâm mấy ngày gần đây ta làm, ngài nếm thử trước. Cơm trưa phải chờ một lát, Tôn Trường Minh, không vội. Ngươi cứ từ từ mà làm, ta chơi cùng A Giảng là được, chơi cùng Tiêu Giảng một lát, Tiêu Thái liền bưng thức ăn lên nhà chính, gà rán cung đình, bắp cải luộc, thịt xào, cá chạch chiên xù, thịt lợn luộc thái miếng và những món ăn ngon khác lần lượt được bưng lên bàn, tươi ngon, cây nồng tràn ngập trong gian nhà ở, đúng là một bữa tiệc dành cho những người háu ăn. Từ trước đến nay Tôn Trường Minh không phải là người coi trọng nhu cầu ăn uống, vậy mà hiếm khi cũng ăn no căng bụng một lần. Sớm ăn xong bữa cơm trưa, Phó Nguyệt còn lấy một ít điểm tâm đưa cho sư phụ mang về. Chờ đến khi Tiêu Thái dọn dẹp ổn thỏa, khóa kỹ cửa viện, ba người cùng nhau đi vào trong thành. Ngày Tết Đoan Ngọ, toàn bộ chợ ở cả phía đông và phía tây đều mở cửa, trên đường người đi lại ghé sát vào nhau, chen chúc đến phát sợ. Tiêu Thái đưa hộp đồ ăn trong tay cho Phó Nguyệt, túm Tiêu Giản lên ôm vào trong ngực, hơi hơi nghiêng thân, đi trước che chở cho Phó Nguyệt. Vì tránh cho điểm tâm bị chen chúc mà bẹp, hôm nay bọn họ cố ý chọn cái hộp đồ ăn lớn để cất, lúc này để ở trong tay chen chúc đi qua bờ sông không tiện chút nào. Phó Nguyệt ghé sát vào Tiêu Thái nói, à Thái ca, chúng ta mang điểm tâm tới tiệm vải Lý Ký đi, chờ xem xong thi đấu thuyền rồng thì lại tới lấy hộp đồ ăn, tiện thể ta mua một ít vải vóc tơ lụa. Nghe Phó Nguyệt nói có lý, Tiêu Thái liền lôi kéo nàng thay đổi tuyến đường đi đến khu chợ phía đông. Trong tiệm vải người đến người đi, thấy Phó Nguyệt tiến vào, Hạ Hà quản sự đi tới đón nàng đi vào trong hậu viện nghỉ chân. Hôm nay sao Tiểu Nguyệt lại tới thế? Ngày hội Đoan Ngọ, ta cùng người nhà đi chơi. Đúng vậy, hôm nay trong thành thật náo nhiệt, các ngươi có đi tới kênh đào kia xem đua thuyền rồng không? Ta cũng đang có dự định này, Phó Nguyệt cười đưa hộp đồ ăn trong tay qua nói, đây là điểm tâm tự tay ta làm, đưa cho Đình tỷ cùng mọi người nếm thử. Hôm nay sao không gặp Đình tỷ vậy? Phó Nguyệt tò mò mà nhìn. Từ lúc tiến vào cửa hàng đến hậu viện này, cả đoạn đường cũng không thấy bóng dáng của Lý Đình. Hà Hà thu lại cười, hơi hơi ưu sầu, hai ngày trước tiểu thư nhà ta ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, phu nhân vẫn tự mình chăm sóc. Phó Nguyệt quan tâm nói, hài tử như thế nào, thầy thuốc cho thuốc mấy ngày, hiện nay đã rất tốt. Chẳng qua thân thể tiểu thư không khỏe mà không có hứng ăn, cơ thể gầy ống không ít, phu nhân cũng thật lo lắng, người không sao cả là tốt rồi. Phó Nguyệt chỉ hộp đồ ăn kia, chỗ điểm tâm này, phần lớn đều dùng sữa bò, bột mì, trứng gà, đường trắng cùng mứt táo, quả mận theo mùa, con nít cũng có thể ăn. A Giảng nhà ta ăn rất vui vẻ đó, Hà Hà vui mừng mà ông hộp đồ ăn, thử nhiều biện pháp cũng được, vậy ta thay phu nhân nhà ta mặc giày nhận lấy. Vừa lúc buổi chiều phu nhân muốn tới cửa hàng nhìn xem, vậy muộn chút ta sẽ quay lại đây một chuyến. Người nhà ta còn chờ ở bên ngoài, ta đi trước, cửa hàng bận rộn, Phó Nguyệt bảo Hà Hà dừng bước, đơn giản nói vài câu liền đi ra ngoài tìm Tiêu Thái. Tiêu Thái ôm Tiêu Giản chờ tại chỗ, Phó Nguyệt đi tới kéo khuỷu tay của Tiêu Thái, hai người chen qua đám người đi tới bờ kênh đào, còn chưa tới bờ sông, tiếng hò hét ầm ĩ vui mừng đã ập tới. Tiêu Thái dẫn theo Phó Nguyệt dừng bước, rốt cuộc chọn được một chỗ ít người thì dừng lại, ôm nửa người nàng để nàng đứng vững. Tiêu Giản ngồi vững trên cổ ca ca, ngồi cao, nhìn hết sức rõ ràng. Trên mặt sông rộng lớn có mười mấy con thuyền rồng, đầu thuyền bố trí một mặt trống to. Mười mấy hán tử ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở trên thuyền, chờ đợi bắt đầu. Một tiếng chiên được gõ vang, chính thức bắt đầu thi đấu. Trên thuyền nhóm hán tử cùng đồng loạt ra sức, phối hợp với tiếng trống vang cùng khẩu hiệu, thuyền rồng như mũi tên bê án ra. Hai bờ sông tiếng reo hò cố lên không dứt bên tai, Phó Nguyệt bị bầu không khí ảnh hưởng, cũng hồi hộp, lo lắng theo dõi cuộc đua. Chờ thi đấu kết thúc, đám người dần dần tản ra, Phó Nguyệt vẫn thảo luận cùng Tiêu Thái và Tiêu Giản về biểu hiện của cuộc thi đấu vừa rồi. Tiêu Thái nhìn bộ dáng nàng hào hứng và sôi nổi của nàng, cũng mỉm cười thoải mái đáp lại nàng. Chờ bọn họ trở lại tiệm vải Lý Ký một lần nữa, Lý Đình đã sớm chờ ở cửa hàng. Đón ba người bọn họ tiến vào của phòng khách hậu viện, Lý Đình kích động mà lôi kéo tay Phó Nguyệt, "Tiểu Nguyệt muội muội, muội thật đúng là phúc tinh của ta." "Phó Nguyệt, đã xảy ra cái gì?" Thấy nàng không hiểu ra sao, Lý Đình cười giải thích, "Muội không biết chứ, con gái nhỏ kia quả thực là khắc tinh của ta, con bé kén ăn lại thích ngọt. Dạo gần đây thân thể không tốt, càng kén chọn ăn. Ngày xưa con bé luôn nói đồ điểm tâm không ngon, làm ầm ĩ đến mức ngay cả cơm canh tươm tất cũng không chịu ăn. Lý Đình lau nước mắt, ta cùng cha và ca ca của con bé lo lắng đến mức sức đầu mẹ tráng. Lý Đình lớn tuổi mới sinh được một đứa con gái, trong nhà sủng cô bé này lên tận trời. Buổi chiều con bé đi cùng ta tới cửa hàng chơi, ăn qua điểm tâm mà mùi đưa, thích đến mức không cưỡng lại được. Không biết. Phó Nguyệt không mang quá nhiều điểm tâm đê ến, mỗi loại 5 cái, vừa rồi mọi người chia nhau nếm thử liền hết rồi. Con gái không nghe theo cứ đòi tiếp, bà chỉ có thể mặc giày đi cầu xin Phó Nguyệt, có thể được mọi người thích tay nghề của ta là vinh hạnh của ta. Ngày mai để ta bảo phu quân đưa một ít lại đây là được. Phó Nguyệt cười cười, nàng tự tin với tay nghề không tồi của mình, nhưng tiểu cô nương kia thích có lẽ cũng do điểm tâm cô bé kia ăn hàng năm đã chán ngấy rồi. Thấy Phó Nguyệt hào phóng như thế, Lý Đình nhẹ nhàng thở phào, vội vàng tỏ thái độ, sao có thể làm phiền các ngươi tự mình đưa lại đây, ta phái người đi lấy là được. Điểm tâm này chính là thứ sau này Tiểu Nguyệt muốn mở cửa hàng bán đồ ăn sao? Nghĩ đến lần trước Phó Nguyệt nói muốn mở cửa hàng ăn uống, Lý Đình hỏi dò. Phó Nguyệt nhếch môi đỏ lên, cười mỉm gật gật đầu, vừa hay lúc này nhắc đến chuyện đề cử cho Uông đại công tử, đúng vậy, Đình tỷ cảm thấy như thế nào, vừa mới lạ vừa ngon miệng, việc buôn bán này đáng giá làm. Chờ mùi mở cửa hàng kia, ta phải làm khách quen đầu tiên, Lý Đình lướt qua công việc kinh doanh trong đầu, vỗ tay khẳng định. Lý Đình, không biết định giá bao nhiêu đây? Phó Nguyệt chậm rãi nói, ta dùng toàn nguyên liệu tốt, cho nên chi phí cũng hơi cao một chút thôi, cũng vất vả để kiếm tiền. Nàng dừng lại, sau đó nói thêm, Tiểu Nguyệt có một chuyện, muốn nhờ tỷ tỷ giúp một chút. Mùi mùi nói thẳng là được, ta có thể giúp được thì tuyệt đối không từ chối. Cuối tháng Uông đại công tử sẽ đến cửa hàng tự mình kiểm tra bình phong phải không? Đúng là có chuyện như vậy, sao lại nhắc tới Uông đại công tử chứ? Lý Đình nghi hoặc, ngày ấy việc chiêu đãi điểm tâm cho Uông đại công tử, chẳng biết Tiểu Nguyệt cung cấp có được không? Phó Nguyệt nói rõ ý đồ nàng nói. Lý Đình cũng là người tin tường, nghe đàn liền biết nhã ý. Đây là muốn mượn cơ hội này để cử điểm tâm cho Uông đại công tử, lại từ tay Uông đại công tử hiến cho tiệc mừng thọ của lão phu nhân, vì vậy nó sẽ nổi tiếng với thành Thạch Châu này. Có điều chỉ mượn chỗ của bà để dùng một chút, còn việc có lọt vào mắt Uông đại công tử không thì phải xem bản lĩnh của Phó Nguyệt. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, làm sao mà không được. Lý Đình nhớ lại mùi vị điểm tâm mà vừa mới thưởng thức, càng cảm thấy đến tỷ lệ thành công của nàng rất lớn. Mùi mùi yên tâm, ngày ấy mùi cùng tới là được. Còn phải làm mùi mùi vất vả chuẩn bị trà bánh chiêu đãi đó. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy mọi chuyện đều không cần nói ra. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.